Ngươi mặc dù có thực lực nguyên thần cung tầng 5, nhưng mặc kệ là ma phó kia, hay là niên cửu lão ma, đều có thực lực nguyên thần cung tầng 7. Bọn họ muốn giết ngươi, quả nhiên là lật tay có thể diệt sát. Ta biết, nhưng chung quy không thể không phản kháng mặc cho bọn họ giết chứ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, lão tổ tông, ta cũng đạt tới thực lực như vậy, hẳn là có thể đi quốc đô, rồi chứ. Đi tổng tông Nam Vân Thánh Tông, học Nam Vân Thánh thập nhị thức lớn hơn hoàn chỉnh. Ông, Ấn Sơn lão mẫu, Hỏa Liệt Hầu đều kìm lòng không được gật đầu. Ngươi phải đi, hơn nữa mau chóng đi, Hỏa Liệt Hầu vội nói. Nam Vân Thánh Tông tổng tông, cao thủ nhiều như mây, đi chỗ đó tu hành, đối với ngươi trợ giúp lớn hơn nữa. Ấn Sơn lão mẫu nói, ngươi tốt nhất ở đó tu hành thời gian dài chút, lấy thiên phú của ngươi, ta tìm lão bằng hữu, sẽ khiến ngươi trở thành nhập môn đệ tử của Nam Vân Thánh Tông. Tạ lão tổ tông, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, qua mấy ngày, ta sẽ an bài ngươi xuất phát. Ấn Sơn lão mẫu nói, vung tay lên, liền bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, Ấn Sơn Liệt Hổ, Điền Dịch Chi cùng một đám hộ vệ người hầu. Mạnh mạnh mẽ đem bọn Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển đến Hỏa Liệt Hầu Phủ, hiển nhiên lấy thực lực Ấn Sơn lão mẫu, không có hư không áp chế, không gian ma di cự ly ngắn cũng không phải việc khó. Đương nhiên truyền tống cự ly siêu xa, bà không làm được. Hứ, sắc mặt Ấn Sơn lão mẫu trầm xuống, ta cũng muốn xem sau màn rốt cuộc là ai. Trong mắt Hỏa Liệt Hầu cũng lóe ra ánh sáng lạnh, hiển nhiên lần này cũng là cực kỳ tức giận. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1424 Nam Vân Quốc Đô 1. Toàn bộ Hỏa Liệt Thành, một mạng thần hồn nát thần tính. Ao ao ao. Hỏa Liệt Quân hầu như dốc cả ổ. Từng đội ngũ Hỏa Liệt Quân phi hành ở trên không Hỏa Liệt Thành, đi các nơi điều tra. Ấn Sơn lão mẫu chỉ để lại một hóa thân ở đây, nhưng bà ở đây mang theo Phù Trần Hầu tỏa trấn, hơi phát hiện chút đáng ngờ, liền cùng Phù Trần Hầu tự mình đi điều tra. Có bà, dù là một vị đầu sỏ khác của Hỏa Liệt Thành, thường ngự vệ nhất khống chế Nam Vân Thánh Điện cũng mệnh lệnh các thủ hạ tạm thời đều về các nơi, không thể tùy ý hành tẩu bên ngoài. Nói, thường ngự phong mập mạp quỳ gối nơi đó, trên mặt tràn đầy mồ hôi, Hỏa Liệt Hầu ngồi ở kia, chung quanh càng là một đám quân sĩ, Hỏa Liệt Hầu lạnh lùng nhìn Thuần Ngự Phong. Vân vân, ta nói hết, nhưng hầu gia, cái đó không quan hệ với ta. Thuần Ngự Phong lâu chủ vội hô, hắn cũng hướng trong gia tộc cầu cứu, bên trong gia tộc lại nói cho hắn toàn lực phối hợp Ấn Sơn thị. Ấn Sơn lão mẫu tức giận, Thuần Ngự thị, tuy là một trong ba đại gia tộc đế cấp, nhưng cũng không có khả năng, vì một tiểu gia hỏa phía dưới chọc giận Ấn Sơn lão mẫu. Làm phong vương, Ấn Sơn lão mẫu tùy tay diệt Thuần Ngự Phong, cũng không có một chút trừng phạt. Từng sợi xích làm ăn màu xám trong quá khứ bị kéo ra, một đám con em vương hầu gia tộc bị lôi ra thẩm vấn. Những con em vương hầu gia tộc này trên thực lực đều không có tiền đồ nữa, tự nhiên muốn kiếm lấy càng nhiều tài nguyên. Tự nhiên có một số nhúng tay vào trong một số làm ăn màu xám, nay mỗi người bị vị kiền kiền kia hại tới, lọt vào tay ương cá trong chậu. Kiền kiền, may mắn ngươi chết sớm, nếu không ta nhất định không buông tha ngươi. Thuần Ngự Phong bị nhốt ở trong lao ngục, nghiến răng nghiến lợi. Hắn ở trong hai ngày ngắn ngủn đã nhận rất nhiều thẩm vấn, thậm chí hình phạt, thậm chí từng đưa đến Ấn Sơn thị tông gia bên kia thẩm vấn ở trong ảo cảnh. Dù vậy, Hỏa Liệt Hầu vẫn đem hắn giam giữ. Thuần Ngự Phong hắn, tốt xấu là Thuần Ngự gia tộc, địa vị cũng coi như rất cao, mới miễn cưỡng giữ được một cái mạng. Lần này Ấn Sơn thị ở toàn bộ Hỏa Liệt thành điều tra, liền có con em vương hầu gia tộc từng hỗ trợ liên hệ niên cửu lão ma, đều bị chém giết. Rất nhiều địa vị không cao làm ăn trong bóng tối, chỉ cần nghi là thủ hạ kiền kiền, hoặc giam giữ nhốt, hoặc xử tử. Thời gian 3 ngày, toàn bộ con em vương hầu gia tộc cả Hỏa Liệt thành đều khiêm tốn hơn rất nhiều. Đối mặt bình dân bình thường, bọn họ có thể ngông nghênh tùy ý, nhưng giết bình dân, bọn họ cũng bị phạt chút tiền. Nhưng Ấn Sơn lão mẫu giết bọn họ lại là ngay cả một chút trừng phạt cũng không có. Đương nhiên Ấn Sơn lão mẫu cũng sẽ không lạm sát. Giữa vương hầu Nam Vân Quốc cũng có một ít quy tắc ngầm, hừ hừ. Trong Hỏa Liệt thành, tỉnh thức trong lòng đất của một phủ đệ bình thường. Chủ nhân ma đầu đồ đen đang khoanh chân ngồi ở đây, lấy sự rộng lớn của Hỏa Liệt thành, người tu hành không thể đếm hết, là không có khả năng mỗi một hộ đều điều tra. Mà hóa thân ma đầu chủ nhân ẩn núp ở trong Hỏa Liệt thành, vẫn chưa từng có bất cứ tiếp xúc nào với các thủ hạ, nóng rồi, điên rồi. Chỉ một lần ám sát cũng còn chưa thành công. Đã phẫn nộ như vậy, khóe miệng chủ nhân ma đầu đồ đen hơi nhếch lên, Hỏa Liệt Hầu, ngươi cũng thật thiếu kiên nhẫn. Hắn nhắm mắt, khoanh chân ngồi lâm vào ngủ say. Với hắn mà nói, Đây chỉ là chào hỏi qua lại với Hỏa Liệt Hầu mà thôi. 3 ngày sau, sương mù tràn ngập, Đồng Bá Tuyết Ưng đang một mình ở trong đình bên hồ uống rượu, một cây trường thương đặt ở trên hai đầu gối. Bởi vì hóa thân Ứng Sơn lão mẫu ở Hỏa Liệt Thành, Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ ý niệm thẩm thấu vào cán thương tìm hiểu, chưa thi triển diễn luyện. Vừa uống rượu, thì nữ Nhan Du cũng ở bên cạnh ngẫu nhiên rót rượu. Tuyết Ưng, một thanh âm vang lên. Nam tử áo đỏ Hỏa Liệt Hầu cùng một thanh niên yêu dị khác áo bào màu đen cùng nhau bay tới. Đồng Bá Tuyết Ưng thu trường thương, lập tức đứng dậy. Hầu gia, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, ánh mắt lại không khỏi rơi ở trên thanh niên yêu dị áo bào màu đen kia. Thanh niên yêu dị đó một tay cầm quạt gấp, đang phe phẩy, khí tức cũng rất tà dị. Tại hạ ma phó huyết vũ, thanh niên yêu dị áo bào màu đen khép cây quạt gấp, hành lễ nói, lão mẫu ban cho ta cái tên Ứng Sơn Tử Bạch, về sau chính là hộ vệ của công tử. Chờ ngày công tử trở thành hỗn độn cảnh, đó là lúc ta trở về tông gia. Đồng Bá Tuyết Ưng hơi kinh ngạc, ma phó huyết vũ. Ở trong con rối máu thịt, có thể có thực lực hỗn độn cảnh đều rất khó. Khả năng sản xuất lượng lớn sẽ càng ít, ma phó sao khánh xem như đội sổ, trẻ nhất, nhưng cũng cần 5.000 vạn vũ trụ tinh. Vũ trụ thần có thể luyện chế trái lại cũng có một số. Mà ma phó huyết vũ thì khác, chỉ có trong hạ phong cổ quốc trong 6 đại quốc gia cổ mới có thể luyện chế, bình thường có thể duy trì thực lực nguyên thần cung tầng 7, có thể duy trì vĩnh cửu. Mà khi mấu chốt có thể thiêu đốt bản thân bùng nổ ra thực lực nguyên thần cung tầng 8, sau cuộc chiến, bởi vì tổn thương bản thân. Cũng cần hấp thu lượng lớn ngoại vật bổ sung. Một vị ma phó có thể bùng nổ chiến lực nguyên thần cung tầng 8. Giá trị của nó sẽ khủng bố, bằng với giá của 6 con sao khánh, Hỏa Liệt Hầu dốc hết tài sản cũng không nhất định mua được. Cũng chỉ Ứng Sơn lão mẫu có thể thoải mái mua, ban cho cái tên Ứng Sơn Tử Bạch. Về sau phiền toái Tử Bạch rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng nói ngay, có thể làm hộ vệ cho công tử, cũng là vinh hạnh của ta. Tử Bạch tay cầm quạt gấp, thông dong hành lễ. Tuyết Ưng, lão tổ tông cũng là sợ người chủ sự lần ám sát này không bỏ qua, cho nên phái Tử Bạch tới, Hỏa Liệt Hầu nói. Người chủ sự chưa điều tra ra, Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi. Chỉ có thể phỏng đoán ra hẳn là một ma đầu trong Hắc Ma Đại Trạch, Hỏa Liệt Hầu lắc đầu. Trong lòng Đồng Bá Tuyết Ưng căng thẳng, Hắc Ma Đại Trạch, 4 quốc gia chung quanh bao gồm Nam Vân Quốc ở trong, bị gọi chung là Hắc Ma Tứ Quốc. Vì sao? Là vì Hắc Ma Đại Trạch tiếp giáp với bọn họ là nơi ma đầu hội tụ ở toàn bộ giới tâm đại lục cũng thanh danh hiển hách. Như một số ma đầu khủng bố bị 6 đại quốc gia cổ truy nã đuổi giết lại không làm gì được đều tránh ở Hắc Ma Đại Trạch. Như 6 đại quốc gia cổ, còn chỉ khiến bọn họ chạy trốn. Mà Nam Vân Quốc, các quốc gia hạng hai khác, đối mặt Hắc Ma Đại Trạch cũng rất đau đầu. Dù sao vũ trụ thần ở Hắc Ma Đại Trạch có thể phỏng đoán đã nhiều tới 10 vị. Cũng có đại ma đầu khủng bố từng gây họa 6 đại quốc gia cổ. Ma đầu Hắc Ma Đại Trạch, phái thủ hạ ám sát ta, Đồng Bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1425 Nam Vân Quốc Đô 2. Hẳn là kẻ địch Ứng Sơn thì ta rất lấy, Hỏa Liệt Hầu nói, Ứng Sơn thì tồn tại 5 tháng dài lâu, tự nhiên không tránh được giao tiếp với đám ma đầu Hắc Ma Đại Trạch. Ứng Sơn thì cũng không muốn bị, khi nhục, tự nhiên có đôi khi sẽ đại khai sát giới. Giao tiếp với ma đầu. Đồng Bá Tuyết Ưng buồn bực, phong vương gia tộc trong Nam Vân quốc gia, quan hệ cái gì với ma đầu? Chờ ngươi thành hỗn độn cảnh, sẽ biết những cái này, Hỏa Liệt Hầu nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau chóng tới quốc đô đi. Được, ta chuẩn bị xong hết rồi, có thể đi bất cứ lúc nào, Đồng Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Tử Bạch nhất thời vung lên mở ra cây quạt gấp, phe phẩy, mỉm cười nói, ta cũng đã lâu không đi quốc đô, lần này, theo công tử, cũng có thể đi quốc đô ngắm chút. Cùng ngày, Đồng Bá Tuyết Ưng liền mang theo ma phó Tử Bạch, Điền Dịch Chi, 2 con Hắc Lưu Vân Tê, 9 tên thân vệ, còn có một thị nữ Nhan Du. Tuy mẫu thân Dung Tinh Lan bảo mang thêm chút thị nữ đi qua, nhưng Đồng Bá Tuyết Ưng kiếp trước quen khổ tu, mang một thị nữ đã là vì ứng phó mẫu thân Dung Tinh Lan. Bù. Ở Hỏa Liệt Thành, thông qua truyền tống pháp trận đến một trong 3 đại thành trì đế cấp Thuần Ngự Thành trước. Sau đó, ở Thuần Ngự Thành lại lần nữa thông qua truyền tống pháp trận. Liền tới quốc đô, ào khoảng. Không gian khôi phục bình tĩnh. Thiếu niên tuấn mỹ toàn thân đồ trắng, bên cạnh mang theo thị nữ, lão già áo xám cùng với một vị nam tử yêu dị áo bào màu đen phe phẩy quạt gấp, 2 con Hắc Lưu Vân Tê cũng nhìn chung quanh. Gầm nhẹ. 9 tên thân vệ càng thêm nghiêm nghị. Nam Vân quốc đô, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn. Trên bầu trời, từng luồng sáng đang lưu chuyển, thành trì rộng lớn càng là liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Làm thành trì lớn nhất Nam Vân quốc. Nam Vân Quốc chủ tự mình tọa trấn thành trì. Thành trì một trong 10 đại tông phái toàn bộ giới Tam Đại Lục, Nam Vân Thánh Tông tọa lạc. Nam Vân Quốc Đô ở toàn bộ giới Tam Đại Lục cũng là thành trì có tiếng tăm rất lớn. Nơi này, cường giả ngoại lai quốc gia cũng rất thông thường. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn của 6 đại quốc gia cổ cũng có phân bộ ở đây. Người tu hành đến Tổng Tông Nam Vân Thánh Tông muốn bái vào tu hành càng nhiều tới dọa người. Nam Vân Quốc Đô này, cảm giác so với Đao Hoàng Thành trong Hỗn Độn Hư Không 6 Đại Thánh Địa cường đại ổn định hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở. Không có cách nào cả, giới Tâm Đại Lục số lượng vũ trụ thần quá nhiều, nghiên cứu đối với pháp trận tự nhiên cũng cao hơn, trình độ pháp trận hơn Vu Tổ Sở cũng rất nhiều. Hơn nữa Nam Vân Quốc Chủ là tông chủ một trong 10 đại tông phái, ở trong vũ trụ thần cũng xem như cực kỳ giàu có, tự nhiên có thể trực tiếp mua một số pháp trận cường đại khủng bố. Bản thân Nam Vân Quốc Chủ thực lực đã đủ khủng bố, ở trong Nam Vân Quốc Đô, thực lực của hắn hầu như chính là vô địch. Công tử, Ứng Sơn thì chúng ta ở đây cũng có biệt viện. Mà Phó Tử Bạch cười nói, đi biệt viện nghỉ tạm trước, lão mẫu sớm bảo người an bài, chờ Nam Vân Thánh Tông Tổng Tông bên kia an bài xong, công tử lại đi qua. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nam Vân Quốc Đô, Ứng Sơn biệt viện. Nơi này cũng có rất nhiều con em Ứng Sơn thị, có một số là ở đây tu hành, có một số là phụ trách một ít làm ăn, nhưng khi Đông Bá Tuyết Ưng tới đây, lại lập tức mơ hồ trở thành người địa vị cao nhất Ứng Sơn biệt viện, là vị Tuyết Ưng công tử nọ. Hắn đã đến quốc đô. Tuy nơi này cũng có 3 vị tông gia nguyên lão chủ trì, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng có Ma Phó Tử Bạch làm hộ vệ, 3 vị tông gia nguyên lão cũng tự nhiên thấp hơn một cái đầu, bọn họ cũng không ngại. Dù sao vị Tuyết Ưng công tử này là nhất định thành hỗn độn cảnh phong hầu. Bọn họ bày tiệc tẩy trần, nhiệt tình nghênh đón. Tuyết Ưng công tử, nơi này không phải Ứng Sơn thành, lại càng không phải Hỏa Liệt thành. Nơi này cao thủ nhiều như mây, thân phận địa vị tôn quý càng nhiều nữa. Như con em hoàng tộc, như thiên tài đế cấp gia tộc, cái này sao? Có một số là con em gia tộc đến từ 6 đại quốc gia cổ đại, thậm chí chính là con em hoàng tộc 6 đại quốc gia cổ. Dù là đại hoàng tử ương ngạnh nhất của Nam Vân Quốc chúng ta cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đúng vậy, Tuyết Ưng công tử, ở đây phải khiêm tốn chút. Các tông gia nguyên lão cùng một số con em gia tộc đều nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong âm thầm cảm khái. Bên cạnh, Ma Phó Tử Bạch phe phải quạt gấp, lạnh nhạt nói, công tử, đừng lo, lão mẫu bảo ta mang theo một khối Nam Vân Thánh lệnh. Chỉ cần ngươi đừng chủ động đắc tội, thì không cần để ý con em 6 đại quốc gia cổ. Thật ra con em 6 đại quốc gia cổ địa vị cũng có tôn ti, có thể khiến chúng ta tránh lui cũng không nhiều. Nam Vân Thánh lệnh, 3 vị tông gia nguyên lão kinh ngạc. Nam Vân Thánh lệnh là quốc chủ ban cho, bản thân Ứng Sơn lão mẫu cũng chỉ một khối thánh lệnh như vậy. Đương nhiên lão mẫu thực lực cỡ đó, thánh lệnh cũng chỉ là bày bộ dáng, ở chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, thánh lệnh mới chính thức có hiệu quả che chở. Lão mẫu thực sự là sủng ái Tuyết Ưng công tử, 3 vị tông gia nguyên lão cùng các con em khác của gia tộc ở đây không khỏi hâm mộ cực kỳ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải tu hành cuồng, thực sự cái gì cũng không hiểu, ngày thứ hai hắn tới quốc đô, liền ra ngoài tới Bảo Khí Phường Thị. Bảo Khí Phường Thị, bất cứ một tòa thành trì nào cũng có. Nam Vân Quốc Đô ở toàn bộ giới Tâm Đại Lục cũng là thành trì lớn xứng có danh hiệu đếm được trên đầu ngón tay, Bảo Khí Phường Thị. Cũng so với Hỏa Liệt thành bên kia phồn hoa hơn không biết bao nhiêu, thậm chí cách rất xa, đã có thể cảm giác được vô số bảo vật hào quang tràn ngập. Nơi này có cửa hàng hoàng tộc mở, cũng có cửa hàng đại gia tộc của 6 đại quốc gia cổ mở ở đây. Các loại bảo vật không thể đếm hết, lợi hại. Thật sự là rất khá. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn từng chỗ, mở rộng tầm mắt a, hả? Đi ở trên đường Bảo Khí Phường Thị, Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, khẽ lật tay, trong tay xuất hiện trường thương, cán thương trường thương mơ hồ, có một loại cảm giác giải dụa. Xa xa có lực hấp dẫn rất mạnh, cái gì đang hấp dẫn nó? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, vội bước nhanh theo phương hướng đi đến, phía sau Ma Phó Tử Bạch, Điền Dịch Chi bọn họ tuy nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Ngay tại nơi đó, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được một cửa hàng đỉnh nhọn hình tròn, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng xuyên thấu qua hư không trở ngại. Lập tức nhìn thấy tầng 3 cửa hàng hình tròn trong 12 món bảo vật lơ lửng, trong đó có một cái đầu thương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1426 lai lịch của thương. Đầu thương lơ lửng ở đó, nhìn như một mạc, nhưng mũi thương lại bộc phát ra từng gợn sóng không gian vặn vẹo. Đồng thời còn có các tầng pháp trận cấm chế bao phủ một đoạn đầu thương này, giống như các tầng vỏ trứng vây khốn. Cái này cũng là phòng ngừa một số vị khách có tâm tư cướp đoạt. Tuy nói toàn bộ bảo khí phường thị pháp trận tầng tầng, lại là Nam Vân Quốc Đô, cướp đoạt là chuyện rất ngu xuẩn. Nhưng một số kẻ đầu óc nóng lên, tự nhận là mình năng lực chạy trốn mạnh ngẫu nhiên vẫn có. Cho nên tự nhiên bố trí cấm chỉ, ngay cả chạm cũng không chạm được bí bảo bực này. Đi nhà đó nhìn xem, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Các thủ hạ theo Đông Bá Tuyết Ưng tới trước cửa hàng diện tích cửa rộng. Trên cửa hàng có một chữ phù đặc thù phong cách cổ xưa phiền. Phiền thị, bên cạnh ma phó tự bạch khẽ phe phải cây quạt gấp, nói, phiền thị chính là một trong ba đại gia tộc khổng lồ nhất hạ phong cổ quốc, ở toàn bộ dưới tâm đại lục, cũng là gia tộc có số má. Đông Bá Tuyết Ưng nghe gật đầu, phiền thị gia tộc là đại gia tộc ở toàn bộ dưới tâm đại lục cũng tiếng tăm lừng lẫy, ở hạ phong cổ quốc cũng là một trong ba đại gia tộc. Vũ trụ thần của phiền thị gia tộc đã có nhiều tới mấy chục vị. Ma thiên cổ quốc là một cái đội sổ. Phiền thị nhất tộc, mạnh mẽ vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Một gia tộc, có thể lực áp ma thiên cổ quốc. Vị công tử này, mau mau mời vào. Bên trong nhất thời có thị nữ mỹ mạo đến nghênh đón. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thủ hạ đi vào. Tầng thứ nhất của cửa hàng tuy cũng rất rộng lớn. Bên trong cũng có hành lang khúc chiết. Nhưng ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng có thể xuyên qua rất nhiều hư không trở ngại. Nhìn thấy từng món bảo vật ở các nơi của tầng thứ nhất, một món bí bảo cũng không có, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Lên lầu 2. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đi lên lầu 2, trong lầu 2 trái lại là có chút bí bảo, nhưng lấy ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng phán đoán, đều là bí bảo tương đối nhỏ yếu, sợ cũng là đám cấp hỗn độn cảnh sử dụng. Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng tới lầu 3. Vị công tử này, lầu 3 chỉ cho phép mang hai thủ hạ. Ở đầu cầu thang đi thông lầu 3 có phục vụ ngăn trở, hiển nhiên lầu 3 cửa hàng này rất bất phàm, nếu mang theo một đám thủ hạ đi qua, rộn ràng nhốn nháo thành bộ dáng gì. Tử Bạch, Điền Lão, theo ta đi lên, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng. Ma phó Tử Bạch, Điền Dịch Chi theo ở phía sau. Ba người tới lầu 3 cửa hàng phiền thị này, lầu 3 và lầu 1 lầu 2 phía dưới kích thước không sai biệt lắm, trên thực tế bí bảo lơ lửng lại chỉ có 12 món. Bên cạnh mỗi một món đều có một vị thị nữ đứng. Vị công tử này là muốn xem bí bảo phải không? Một chỗ phân bộ này của phiền thị ta ở Nam Vân Quốc Đô, ở trong rất nhiều phân bộ của phiền thị trải rộng dưới tâm đại lục cũng xếp trong 100 hàng đầu. Một lão giả mập mạp đi tới, cười ha ha nói, khí tức mơ hồ trên người hắn lại đã là khí tức hỗn độn cảnh. Ma phó tự bạch phe phải quạt gấp, lại truyền âm nói, công tử, lão gia hỏa này hẳn cũng là ma phó. Nhưng ta nhìn không ra hắn là một loại ma phó nào. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Ma phó hỗn độn cảnh. Như phiền thị nhất tộc loại đại gia tộc đứng đầu này. Một số vụ làm ăn, ngược lại càng muốn để ma phó đi chủ trì. Bởi vì ma phó là tuyệt đối trung thành và tận tâm, sẽ không tham đến trong túi tiền mình. Công tử xem bí bảo vân thiên chùy này. Lão giả mập mạp chỉ hướng đại chùy màu đen to lớn bên cạnh lơ lửng cao hơn cả người. Đây là một bí bảo binh khí bà Nô Tôn giả hiện nay thanh danh hiển hách của ma thiên cổ quốc ở chiến tranh quốc gia cổ lần đầu tiên từng sử dụng. Bà Nô Tôn giả về sau chuyên môn luyện chế bí bảo thích hợp bản thân hơn. Vân thiên chùy này liền không sử dụng nữa. Về sau trải qua rất nhiều giao dịch, rơi xuống trong tay phiền thị nhất tộc ta, liền tạm thời đặt ở một chỗ này. Cũng coi như trấn điếm chi bảo phân bộ Nam Vân quốc đô chúng ta. Đúng rồi. Trong bí bảo này còn ẩn chứa một bộ tuyệt học bé hơn vân thiên chùy pháp lớn hơn của bà Nô Tôn giả. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đại chùy màu đen kia lơ lửng giống như một ngọn núi nhỏ tỏa ra uy áp khủng bố. Cái này so với dây xích tay thập nhị nguyên thần mình lúc trước có được còn khủng bố hơn nhiều. Giá như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Lão giả mập mạp nhếch miệng cười, 80 ức vũ trụ tinh. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mí mắt giật giật, 80 ức, Ấn Sơn lão mẫu mua được nổi sao? Cũng không nhất định, dù sao cũng là binh khí bà Nô Tôn giả chiến tranh quốc gia cổ lần đầu tiên sử dụng, vũ trụ thần chết ở dưới binh khí này, cũng có mấy vị. Lão giả mập mạp nói, đáng giá vũ trụ thần dốc hết bảo vật mua. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nghe rõ, đây là trấn điếm chi bảo, là phiền thị nhất tộc cố ý khoe ra nội tình của bản thân. Loại bảo vật này nào phải có thể bán dễ dàng, bí bảo lợi hại. Bình thường cũng là đụng tới người tu hành cường đại mà rất thích. Mới có thể đồng ý trả giá cao mua lấy. Lợi hại lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng khen hai câu, liền tiếp tục xem bí bảo khác. Đi một chút dừng một chút, rất nhanh đã tới chỗ một đoạn đầu thương Đông Bá Tuyết Ưng rất khát vọng. Cái đầu thương này còn có chút lai lịch. Lão giả mập mạp cười nói, chủ nhân nó nói ra còn có chút quan hệ với phiền thị nhất tộc ta.

bảo người dưới trướng điều tra tình báo khách nhân này. Đại quản sự, thiếu niên công tử tên là Ứng Sơn Tuyết Ưng, là con em thiên tài của Ứng Sơn Thị, sinh ra đã là hư không thần, 8.000 năm thành hợp nhất cảnh. Ma phó bên cạnh là ma phó Huyết Vũ lúc trước Ứng Sơn lão mẫu mua, bởi vì mấy ngày trước, vị Tuyết Ưng tiểu công tử này vừa lọt vào ám sát. Tình báo của phiền thị nhất tộc vốn lợi hại, đồng bá Tuyết Ưng ở Nam Vân Quốc cũng coi như rất có danh tiếng. Ô, Ứng Sơn Thị loại tiểu gia tộc này, lão giả mập mạp hiểu rõ. Toàn bộ Ứng Sơn Thị, ở trong lòng hắn quả thật là tiểu gia tộc, cũng chỉ một mình Ứng Sơn lão mẫu hơi đáng giá coi trọng. Về phần người khác đều có thể xem nhẹ. Thật ra đối với phiền thị nhất tộc mà nói, toàn bộ Nam Vân Quốc chỉ có hoàng tộc mới có thể được bọn họ nhìn thẳng. Nam Vân hoàng tộc dù sao có một vị quốc chủ rất khó lường. Lấy ngạo khí của 6 đại quốc gia cổ cũng đều rất khâm phục vị quốc chủ này. Mặc dù là 3 đại đế cấp gia tộc khác, đối với bọn họ mà nói đều là tiểu gia tộc. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chờ đợi, nhìn lão giả mập mạp trước mắt, không biết đối phương cho rằng mình chỉ là con em tiểu gia tộc. Quả thực, chỉ có thực sự cẩn thận xem xét, mới có thể biết là thích hợp hay không, lão giả mập mạp cười nói, nhưng tầng tầng pháp trận bảo hộ, là không có khả năng ai cũng được xem. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Phiền thị nhất tộc ta, tất cả đều có quy củ. Lão giả mập mạp tiếp tục nói, muốn xem, hoặc là thực lực địa vị được chúng ta tán thành, hoặc chính là có thể lấy ra đủ bảo vật chứng minh có thực lực mua. Thực lực địa vị, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Thực lực mua, tự nhiên khẳng định không có. Thực lực, chính là ít nhất cường giả cấp số phong vương của Nam Vân Quốc, lão giả mập mạp nói, hỗn độn cảnh tầm thường cũng chưa có tư cách yêu cầu xem xét. Địa vị, nếu là mấy vị hoàng tử công chúa của Nam Vân Quốc, lại ví dụ như con em địa vị cực cao đại gia tộc 6 đại quốc gia cổ, lại ví dụ như thân truyền đệ tử của một số tồn tại danh chấn giới tâm đại lục vân vân. Thực lực mua thì đơn giản, lấy ra bảo vật giá trị 5 ức vũ trụ tinh, chứng minh có thể mua là được. Lão giả mập mạp nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng hơi sửng sốt. Bảo vật, không có. Thực lực, bùng nổ hết nay cũng mới tầng 8 đỉnh phong. Đương nhiên, mình tu hành mới 500 vạn năm, căn bản không dám bại lộ thực lực mạnh như vậy. Địa vị, chưa nghe thấy sao, cho dù là hoàng tộc, cũng chỉ có vài vị hoàng tử công chúa mới có tư cách. Quấy rầy rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, chúng ta đi. Đi thông thả, lão giả mập mạp vẫn mỉm cười. Tuy xem thường Ứng Sơn Thị loại tiểu gia tộc này, nhưng lễ phép cơ bản lại là quy củ của làm ăn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1428 tiểu gia tộc mà thôi hai. Ra khỏi cửa hàng, thế mà xem cũng không cho xem, Điền Dịch Chi lắc đầu. Người ta không phải đã nói sao, hoặc là thực lực địa vị đủ, hoặc là mua được, mà phó tử Bạch Phe phải quạt gấp, biểu môi, hiển nhiên Ứng Sơn Thị ở trong mắt người ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trở về. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, hắn trái lại cũng không tức giận, dù sao người tu hành thực lực mạnh yếu tự nhiên quy củ càng thêm nghiêm ngặt, vừa không có thực lực, vừa không có địa vị, vừa mua không nổi. Người ta không cho xem, cũng rất bình thường. Đợi chút đi, chờ ta thực lực mạnh, kiếm được đủ vũ trụ tinh lại đến mua. Bí bảo bực này muốn bán cũng không phải dễ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, như Vân Thiên Chủy làm trấn điếm chi bảo, đặt ở đây cũng không biết bao lâu rồi. Một đoạn đầu thương đó dù sao không trọn vẹn, muốn bán sẽ càng khó. Lần này cũng coi như vận khí không tệ rồi, có thể ở đây phát hiện đầu thương, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Phát hiện cũng rất bình thường, bởi vì Nam Vân Quốc đô mới là thành trì lớn nhất toàn bộ Nam Vân Quốc, cũng là thành trì an toàn nhất, như phiền thị nhất tộc bọn một số thế lực lớn ở dưới tâm đại lục cũng là đỉnh cao nhất. Toàn bộ Nam Vân Quốc cũng chỉ quốc đô có thể có phân bộ của bọn họ. Dù là thế lực nội bộ Nam Vân Quốc, một số bảo vật quan trọng cũng sẽ đặt ở trong quốc đô tiến hành mua bán. Bởi vì quốc đô, cường giả ngoại lai càng nhiều. Nơi này có Nam Vân Quốc chủ tọa trấn, cũng càng thêm an toàn. Bảo vật quá lợi hại, đặt ở tiểu địa phương. Nếu lọt vào vũ trụ thần nào đó trực tiếp cướp đoạt thì sao? Cho nên, hơn 9 thành bảo vật của Nam Vân Quốc đều hội tụ ở quốc đô. Về phần bí bảo đỉnh cao nhất, càng là 99% đều ở quốc đô. Đông Bá Tuyết Ưng tới quốc đô, mượn dùng cảm ứng phát hiện đầu thương, thật ra cũng là một sự kiện rất bình thường. Ở thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hành tẩu ở các nơi của Nam Vân quốc đô, hơn phân nửa thời gian đều là ở Bảo Khí Phường Thị. Thời gian khác thì kiến thức các địa điểm lịch sử, để lại cùng với thức ngon. Đông Bá Tuyết Ưng thích thức ăn ngon, ở Nam Vân quốc đô, phát hiện nhiều mỹ thực rượu ngon tuyệt đỉnh. Đảo mắt đã trôi qua hơn nửa tháng. Tuyết ưng, lão tổ tông bên kia đã an bài tốt tất cả. Ngày mai ngươi sẽ cùng ma phó tự bạch tới tổng tông Nam Vân Thánh Tông, hỏa liệt hầu truyền tin tức, báo cho Đông Bá Tuyết ưng. Tốt. Đông Bá Tuyết ưng mừng rỡ. Tổng tông Nam Vân Thánh Tông. Đông Bá Tuyết ưng là rất chờ mong, bởi vì là một trong 10 đại tông phái giới tâm đại lục, nhắm chừng tuyệt học điển tịch cất chứa cũng rất nhiều. Phải biết, mình một kiếp này dựa theo kế hoạch là muốn chủ tu hai con đường, một con đường hư không, một cái khác chính là hư giới ảo cảnh. Hư giới ảo cảnh, mình muốn tuyệt học điển tịch đỉnh cao nhất, nơi thích hợp nhất, dễ dàng nhất chính là Nam Vân Thánh Tông. Luận tuyệt học điển tịch, Nam Vân Quốc, toàn bộ gia tộc khác cộng lại, cũng không bằng một chút của Nam Vân Thánh Tông. Nội tình Nam Vân Thánh Tông là cực kỳ khủng bố. Công tử, tổng tông Nam Vân Thánh Tông quy củ rất nhiều, không có khả năng cho ngươi mang một đống thủ hạ đi qua, hôm nay chỉ ngươi ta hai người đi qua. Ma Phó Tử Bạch nói, chờ ngươi thành nhập môn đệ tử, ở trong tổng tông sẽ an bài chỗ ở cho ngươi, đến lúc đó tất cả thủ hạ người hầu là có thể mang qua. Đi thôi, Đông Bá Tuyết ưng nói. Hai người bọn họ bước chậm ở giữa không trung, mỗi một bước đều xuyên qua cự ly thật xa. Toàn bộ quốc đô vô cùng khổng lồ, mặc dù lần lượt xuyên qua Thuấn Di, cũng ước chừng gần nửa canh giờ, Đông Bá Tuyết ưng và Ma Phó Tử Bạch mới đến chỗ tổng tông Nam Vân Thánh Tông. Nam Vân Thánh Tông. Đông Bá Tuyết ưng xa xa nhìn lại. Xa xa dãy núi chập trùng, trong dãy núi mơ hồ có thể nhìn thấy một ít lầu các kiến trúc. Toàn bộ dãy núi liên miên khổng lồ đều có pháp trận bao phủ. Nơi này là chỗ tổng tông Nam Vân Thánh Tông. Đang có lượng lớn người tu hành dọc theo chỗ sơn môn hướng bên trong bay đi. Sơn môn, sau khi dọc theo một con đường mở trong núi đi lên mấy vạn dặm mới có thể đến, trên vách đá cạnh sơn môn viết hai chữ Nam Vân. Soạt. Đông Bá Tuyết ưng nhìn hai chữ kia, thoạt nhìn trái lại cũng bình thường, nhiều nhất chỉ khí phách chút. Nếu cẩn thận cảm ứng, liền mơ hồ có vô tận khí tức hư không từ trong hai văn tự bật ra. Khí tức mênh mông, còn ở trên ý cảnh Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức, giống như nhìn thấy hư không vô tận nguy nga, chỉ có thể cảm giác sinh ra kính sợ. Ấn Sơn Tuyết ưng, ở lối vào sơn môn, lại sớm có một vị nam tử áo vàng ở đây, hắn nhìn thấy Đông Bá Tuyết ưng liền lập tức đi tới, cười mở miệng. Công tử, vị này là Rừng Minh Hầu, Ma Phó Tử Bạch giới thiệu. Ra mắt Rừng Minh Hầu, Đông Bá Tuyết ưng lập tức hành lễ, lần này phiền Rừng Minh Hầu rồi. Việc nhỏ mà thôi, rất nhiều cửa ải bên trong, lão mẫu đã giải quyết. Hôm nay chỉ là đi một chút quá trình đơn giản, đi xong quá trình, ngươi đã là nhập môn đệ tử. Rừng Minh Hầu mỉm cười nói, đi đi đi, theo ta đi vào. Nam Vân Thánh Tông, xếp vào 10 đại tông phái của toàn bộ giới tâm đại lục. Muốn thành nhập môn đệ tử, rất khó. Nhưng Nam Vân Thánh Tông đối với con dân Nam Vân Quốc thiên vị hơn chút. Dù sao toàn bộ đại lục, rất nhiều quốc gia ám đấu thậm chí xảy ra chiến tranh, cũng là thường có. Con dân của mình đương nhiên càng thêm đáng giá tín nhiệm. Ấn Sơn Tuyết ưng, con em Ấn Sơn Thị, từ nhỏ đã là con em vương hầu gia tộc Nam Vân Quốc chúng ta, cả thảy 15 vị cường giả hỗn độn cảnh tụ tập ở trong một cung điện. Giữa không trung trung ương bọn họ đang hiện ra một hình ảnh, đó là cảnh tượng một thiếu niên tuấn mỹ áo trắng tiến vào nguyên thần cung tiến hành xông pha. Sinh ra thiên phú yêu nghiệt, xem khí tức linh hồn của hắn, chưa từng thời gian tăng tốc, tu hành đến nay chỉ 500 vạn năm. Ha ha, hắn đã xông qua nguyên thần cung tầng thứ 5. Các vị, đem hắn thu vào nội môn, không có ý kiến chứ? Không có ý kiến. Qua. Tiểu gia hỏa nhà Ứng Sơn lão mẫu bọn họ, qua rồi qua rồi. 15 vị cường giả hỗn độn cảnh ở đây cười nói, không khí rất nhẹ nhàng. Sớm từ trước, Ứng Sơn lão mẫu đã thông toàn bộ quan ải, ở đây đương nhiên ai cũng đồng ý. Cũng chỉ xét duyệt bình phán với con dân của mình sẽ tương đối thả lỏng. Nếu là người tu hành quốc gia khác muốn trở thành nhập môn đệ tử, xét duyệt sẽ hà khắc hơn nhiều. Mặc dù thiên phú không thua gì Đông Bá Tuyết ưng, đối với thực lực yêu cầu cũng sẽ cao hơn, thậm chí còn có thể có một chút nhiệm vụ nhập môn đi làm, để khảo nghiệm trình độ trung thành của đệ tử. Bởi vì ngoại môn đệ tử, không cần trung thành, hoàn toàn có thể bái vào tông phái khác. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1429 nhập môn đệ tử. Nhưng một khi được thu vào môn nội, thành nhập môn đệ tử, không có bản thân Nam Vân Quốc chủ đồng ý, là tuyệt đối cấm lại bái vào tông phái khác. Một khi dám làm như thế, đó là tội lớn phản tông, là phải lọt vào đuổi giết. Đương nhiên, có rất nhiều yêu cầu hà khắc, nhưng thành nhập môn đệ tử rồi, cũng sẽ có rất rất nhiều lợi ích. Đông Bá Tuyết ưng dọc theo cửa vào nguyên thần cung đi ra. Ở hỗn độn hư không, đối thủ trong tinh thần tháp đều là hủy diệt ma tộc. Mà khảo nghiệm trong nguyên thần cung,

hơi yếu chút hắn đều không xem trọng. Đông Bá Tuyết Ưng ra từ Ứng Sơn gia tộc, lại chỉ là hợp nhất cảnh, sợ không vào được tầm mắt vị đại hoàng tử ương ngạnh kia. Hai thế lực lớn khác thích kết giao cao thủ, thì đến từ sáu đại quốc gia cổ. Một cái là Nguyệt Hoa cổ quốc Thiện Y gia tộc, Nguyệt Hoa cổ quốc, ở trong sáu đại quốc gia cổ thực lực cũng hầu như đội sổ, tương đương với Ma Thiên cổ quốc. Khác với Ma Thiên cổ quốc một mực thu mình ngủ đông, Nguyệt Hoa cổ quốc lại mạnh, vì gạo bạo, vì tiền. Hầu như ở các địa phương của toàn bộ giới tâm đại lục đều có thể nhìn thấy cao thủ Nguyệt Hoa cổ quốc, bọn họ thẩm thấu khắp nơi, đi tra xét các chỗ di tích cường giả từ xưa, tìm kiếm các bảo vật, tuyệt học điển tịch vân vân. Thiện Y gia tộc chính là một đại gia tộc có cả thải tám vị vũ trụ thần. Thiện Y Hiểu chính là người chủ sự của Thiện Y gia tộc ở Nam Vân Quốc, là một vị đại cao thủ hỗn độn cảnh tầng 9, kết giao bạn tốt bốn phương, cũng vô hình trung gia tăng lực ảnh hưởng Nguyệt Hoa cổ quốc ở Nam Vân Quốc. Đáng tiếc, bởi vì một lần tìm kiếm di tích cổ xưa, Thiện Y gia tộc vì bảo vật ám toán Ứng Sơn lão mẫu. Ứng Sơn lão mẫu là tính tình nóng nảy, hai bên hung hăng đánh một trận. Nhưng Nguyệt Hoa cổ quốc chung quy là một trong sáu đại quốc gia cổ, thực lực xa ở trên Nam Vân Quốc. Một cái Thiện Y gia tộc đã có cả thải tám vị vũ trụ thần, Nam Vân Quốc chủ cuối cùng nhúng tay, Ứng Sơn lão mẫu cũng chỉ có thể nhịn một ngụm ác khí này. Đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy bóng người nữ tử xa xa bay tới. Đó là một vị nữ tử áo bào màu lam nhạt, sau khi bay tới liền cười nói, Tuyết Ưng sư đệ, ta tên Phiền Phi Kỳ, cũng là sư tỷ của ngươi, phụng mệnh huynh trưởng ta, mời ngươi đi dự tiệc. Nói xong một tấm bái thiếp màu vàng đen liền bay tới. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận bái thiếp. Trên bái thiếp có một chữ Phiền. Phiền thị, đây mới là người mình rất muốn gặp. Nam Vân Quốc Đô, kết giao bốn phương, cũng chỉ ba thế lực. Đại Hoàng Tử Điện Hạ, Nguyệt Hoa cổ quốc Thiện Y gia tộc Thiện Y Hiểu, Hạ Phong cổ quốc Phiền thị nhất tộc Phiền Thiên Sủng. Đại Hoàng Tử Ương ngạnh chút, chủ yếu, vì mặt mũi, làm việc càng thêm tùy ý làm bậy. Thiện Y Hiểu, Phiền Thiên Sủng mới là thật sự kết giao tất cả cao thủ có tiềm lực. Đông Bá Tuyết Ưng 500 vạn năm đã xông qua Nguyên Thần Cung tầng 6. Hiển nhiên cũng đã được bọn họ nhìn trúng, cho rằng tương lai chắc chắn là nhân vật phong vân của Nam Vân Quốc. Phiền Thiên Sủng, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Phiền Thiên Sủng, làm người chủ sự của Phiền thị nhất tộc ở Nam Vân Quốc, chỉ cần kết giao với hắn, đến lúc đó nhờ hắn cho cái mặt mũi. Để mình xem một đoạn đầu thương kia, chỉ nhìn một cái mà thôi, tin tưởng Phiền Thiên Sủng sẽ không từ chối. Ta ở Nam Vân Thánh Tông lưu lại đến nay, chính là vì có thể xem kỹ đầu thương kia, xem xét huyền diệu trong đầu thương. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tuy chỉ xem xét một lần, nhưng cũng có thể nhớ không ít. Căn cứ huyền diệu trong một cây trường thương hoàn chỉnh đó của Xích Vân Tôn Chủ, mình hẳn là có thể ngộ ra càng nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng tuy đã tìm hiểu bộ phận, lại sớm cho rằng tuyệt học một cán thương kia ẩn chứa, sợ là không thua gì Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức hoàn chỉnh. Đương nhiên, Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức càng thêm dễ dàng học, dù sao có tuyệt học hoàn chỉnh. Huyền diệu trong trường thương, học phải gian nan gấp 10 gấp trăm lần, cần tự mình tìm hiểu. Nhưng, lấy nội tình của mình muốn ngộ ra vẫn có nắm chắc. Quan trọng là mượn dùng trường thương bí bảo này thi triển, uy lực còn có thể lớn hơn nữa. Được, đêm nay ta chắc chắn dự tiệc, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Tuyết Ưng sư đệ, đêm nay ta tới đón ngươi, nữ tử áo bào lam nhạt Phiền Phi Kỳ cười nói, đối với thiếu niên trước mắt nàng vẫn rất có hảo cảm. Bóng đêm buông xuống, trên xe liễn, Phiền Phi Kỳ và Đông Bá Tuyết Ưng sóng vai ngồi, bên cạnh cũng có hộ vệ người hầu đứng, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ mang theo Ma Phó Tử Bạch. Tuyết Ưng sư đệ, đến rồi, Phiền Phi Kỳ chỉ vào xa xa. Không hổ là Phiền thị, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ra, xa xa phủ đệ liên miên, phủ đệ ở Nam Vân Quốc Đô, so với Hỏa Liệt Hầu phủ còn khổng lồ hơn. Phiền thị, một trong ba đại gia tộc của Hạ Phong cổ quốc. Hai đại gia tộc khác của Hạ Phong cổ quốc đều cao ngạo hơn chút, đối với quốc gia khác cũng không quá xem trọng, càng thêm khinh thường thiết lập phân bộ ở quốc gia khác. Cũng chỉ Phiền thị đem mạng lưới thế lực của mình điên cuồng thẩm thấu ở mỗi một chỗ của giới tâm đại lục. Trên thực tế có thể ở giới tâm đại lục xếp vào 10 đại gia tộc đứng đầu, cũng là có ngạo khí, điều này cũng rất bình thường. Dù sao lực lượng cá thể quá cường đại, khiến bọn họ khinh thường đi kết giao một số tiểu quốc gia. Theo bọn họ thấy, có thời gian tinh lực còn không bằng tĩnh tâm tìm hiểu tu hành, để mình càng cường đại hơn. Nguyện ý điên cuồng thẩm thấu kết giao các đại gia tộc cấp địa phương, đã ít lại càng ít. Một gia tộc có thể lực áp Ma Thiên cổ quốc, nếu muốn mà nói, chỉ sợ dễ dàng có thể phá hủy toàn bộ Nam Vân quốc, chỉ có quốc chủ có thể chạy trốn, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Phiền thị, quá cường đại, mình ở tàng thư giới Nam Vân Thánh Tông đọc rất nhiều tạp thư, hiểu biết đối với phiền thị lại càng nhiều. Phiền thị, đại biểu cho bá đạo hung tàn tàn nhẫn giết chóc, là một cái duy nhất trong ba đại gia tộc của Hạ Phong cổ quốc thích đối ngoại khuếch trương chinh chiến, như Nam Vân quốc chủ tuyệt thế kiêu hùng bực này, cũng phải khuôn mặt tươi cười đón chào, không dám đắc tội phiền thị. Rất nhiều người tu hành thiên tài đầu nhập vào phiền thị, trở thành khách khanh phiền thị, trung thành với phiền thị, chinh chiến vì phiền thị. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.